Kiếm đạo độc thân, chương 1738, hạ lão, hạ. Góc truyện audio.com, chấm, thiên phú của ngươi vượt qua dự đoán của ta. Hai mắt lão già vẩn đục rơi vào trên mặt Sở Mộ. Không thể không điều tra một chút, sau đó gật đầu, nói, ta vốn cho rằng, dù ngươi tu luyện kiếm pháp kinh đào, cũng không nhất định có thể đánh bại được Chu Hoa Bằng. Nhưng ngươi đã làm được. Sở Mộ không nói gì, chờ đợi lão già tiếp tục mở miệng. Dựa theo ước định, ta nên nói cho ngươi biết một vài chuyện. Lão già trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói, ta họ Hạ, ngươi kêu ta Hạ lão là được. Mặt khác, Chu Hoa Bằng bị ngươi đánh bại, bị tổn thương, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn có liên hệ với một số người bên trong Ác Long Tinh Đạo. Bình thường, phần lớn số lượng nguyên đan được ép ra nhiều hơn từ trong đám tù binh. Đều nộp lên cho Ác Long Tinh Đạo chịu trách nhiệm giám thị chúng ta. Sở Mộ nghe vậy bừng tỉnh. Trước đó hắn tính toán một chút. Nhiều tù binh như vậy, Chu Hoa Bằng lại làm ác bá 2-3 năm. Cho dù bọn họ tu luyện dùng hết một ít, cũng không thể nào chỉ còn lại có gần 40 vạn nguyên đan hạ phẩm. Hóa ra bọn họ hiếu kính cho Ác Long Tinh Đạo. Nói không chừng, không được bao lâu nữa, sẽ có Ác Long Tinh Đạo tới tìm ngươi. Nghe Hạ lão nói vậy, Sở Mộ khẽ cau mày. Hắn đã nhìn thấy trong đám người Ác Long Tinh Đạo, yếu nhất cũng có thực lực kiếm vương ngũ tinh. Đầu lĩnh của Ác Long Tinh Đạo còn nắm giữ thần trang kiếm vương cửu tinh. Hiện tại, hắn căn bản cũng không thể chống lại. Đừng nói là đầu lĩnh Ác Long Tinh Đạo, chỉ cần người tới là một kiếm vương lục tinh, hắn cũng không thể là đối thủ. Đây là chênh lệch về tu vi. Ta ở chỗ này đã đợi gần 5 năm. Cả hòn đảo ta đều rất quen thuộc. Hạ lão đột nhiên nói ra một câu. Trong đôi mắt phần đục hiện lên một tia tinh quang. Đoàn Ác Long Tinh Đạo có 120 người. Trong đó có hai kiếm vương cửu tinh, là đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng. Kiếm vương bát tinh có 4 người. Kiếm vương thất tinh có 13 người. Còn lại đều là kiếm vương trung cấp, mỗi lần ra ngoài cướp bóc, đều do một kiếm vương cửu tinh và hai kiếm vương bát tinh dẫn đầu. Ở lại trấn giữ trên đảo Ác Long có một kiếm vương cửu tinh và hai kiếm vương bát tinh cùng với 6-7 kiếm vương thất tinh. Phần lớn mọi người đang tu luyện cách chỗ này của chúng ta một khoảng xa. Cho dù là kiếm vương cửu tinh cũng phải tốn một khắc đồng hồ mới có thể chạy tới. Bình thường, chịu trách nhiệm giám thị chính là một tiểu đội kiếm vương thất tinh dẫn dắt hai kiếm vương lục tinh cùng với 5 kiếm vương ngũ tinh. Sở Mộ không khỏi kinh ngạc, hạ lão này không ngờ tìm hiểu tình hình về đoàn Ác Long Tinh Đạo rõ ràng như vậy. Xem ra hình như có mưu đồ. Hiện tại, phần lớn Ác Long Tinh Đạo lại ra ngoài cướp bóc, bộ phận ở lại trấn giữ phần lớn đang bế quan tu luyện ngắn. Nói vậy lấy kinh tài tuyệt diễm của tiểu hữu, hẳn không cam chịu bị nhốt ở chỗ này 10 năm. Sau 10 năm sau, rất có khả năng chỉ là một loại thủ đoạn để Ác Long Tinh Đạo trấn an lòng người. Hạ lão bỗng nhiên hỏi ngược lại. Đúng, nếu như có cơ hội, ta tất nhiên muốn rời khỏi đây. Sở Mộ thẳng thắn thừa nhận. Được, trên khuôn mặt hạ lão hiện lên thần sắc tán thưởng. Loại người không vòng vo. Hắn thưởng thức nhất, hắn càng nhìn Sở Mộ lại càng thuận mắt. Hiện tại, có một cơ hội rời khỏi nơi này. Tuy rằng xác suất thành công chỉ có 5 thành, không biết tiểu hữu có dám liều mạng hay không? Hạ lão mời cứ nói. Hai mắt Sở Mộ lóe lên tinh quang. 5 thành đã là rất cao. Lần này rời khỏi, chỉ có thể là một mình ngươi. Hạ lão lại còn nói ra một câu, khiến cho Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc không hiểu nổi. Trước đó theo như lời hạ lão nói, có thể thấy hắn cũng muốn rời khỏi đây. Hiện tại lại nói là một mình. Lão Phu vốn là trưởng lão của ngũ hành kiếm tông của ngũ phương tinh của tinh hệ Dạ Minh. Ta rời khỏi kiếm tông đã nhiều năm, bởi vì một vài nguyên nhân. Ta bị thương, trọng thương chưa lành, mới lưu lạc tới mức bị Ác Long Tinh Đạo bắt làm tù binh. Giọng điệu hạ lão bình tĩnh. Hình như đang nói không phải là chuyện của mình. Hiện tại, ta duy trì tu vi ở tạo hóa nhị trọng thiên. Vào thời khắc mấu chốt có thể phát ra công kích kiếm vương cửu tinh. nhưng không cách nào kéo dài. Sau đó rất có khả năng sẽ phải chết. Sở Mộ nghe xong, trong lòng hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng lời Hạ lão nói. Hắc Long tinh đạo tổng cộng có 2 chiếc tinh hạm, một chiếc là cấp vệ tinh, một chiếc là cấp lưu tinh. Chiếc tinh hạm cấp lưu tinh này là tinh hạm loại nhỏ. Tối đa chỉ có thể chứa được mấy người. Bình thường có 2 kiếm vương ngũ tinh trông giữ. Kế hoạch của ta chính là, do ta bạo phát thực lực, cố gắng hết sức giết chết Hắc Long tinh đạo, ngăn chặn kiếm vương cửu tinh, ngươi lại đi cướp đoạt tinh hạm, sau đó khởi động rời khỏi nơi này, đi tới ngũ phương tinh. Hạ lão cuối cùng nói, Hạ lão, ta sẽ không biết điều khiển tinh hạm. Sở Mộ nói ra một trọng điểm, khiến cho Hạ lão ngẩn người ra, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chỉ có điều, trong đám người bị bắt cùng với ta, có một người là hạm trưởng tinh hạm. Sở Mộ nghĩ đến Vương Hoài Lâm. Thêm một người, thêm một phần nguy hiểm, bớt đi một phần khả năng chạy thoát. Hạ lão nhíu mày, suy tư, một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, cũng được, ngươi qua thử người kia trước một phen. Nhớ kỹ, không nên tùy ý tiết lộ, bằng không lão phu liều cái mạng của mình, cũng sẽ không để cho ngươi sống tốt. Hạ lão yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Sở Mộ nói, nhìn như kiếm vương nhị tinh này dựng lông mày. Không ngờ lại cho hắn một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Được, ta lại muốn nói rõ ràng với ngươi. Hạ lão lại mở miệng nói. Ban đầu ta dự định một mình rời khỏi đây. Nhưng thương thế của ta quá nặng. Một khi bạo phát thực lực, mạng sẽ không giữ được lâu. Cho nên ta mới lựa chọn ngươi. Trong hơn 2.000 tù binh, cũng chỉ có ngươi có tư cách này. Ta cũng không có bao nhiêu thời gian để có thể chờ đợi thêm nữa. Ta cho một mình ngươi cơ hội rời khỏi đây. Ngươi giao một món đồ cho tông chủ ngũ hành kiếm tông ở ngũ phương tinh. Như vậy, ngươi không nợ ta cái gì nữa. Đợi đến khi thời gian chín muồi, trước khi phải hành động, ta sẽ giao đồ lại cho ngươi. Hạ lão nói, tạm thời ngươi đi tìm người biết lái tinh hạm kia trước. Sau đó lại tới tìm ta. Sở Mộ gật đầu xoay người rời khỏi đó. Hắn cần một ít thời gian để suy nghĩ phân tích, sau đó sẽ đưa ra quyết định. Cách chương.